Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, âm hiểm bất quá Tô Tiểu Ngọc. Ngọc gia lão phu nhân một mặt khẩn trương, còn cố ý đến cạnh cửa đi thám thính. Trong chốc lát, xác định ngoài cửa không có người nghe lén, nàng mới đi hồi Tô phu nhân bên cạnh. Tô phu nhân rõ ràng hơi không kiên nhẫn, hỏi, rốt cuộc là, lời gì? Ngọc gia lão phu nhân khẽ thở dài một tiếng, tiến đến nàng bên cạnh, thấp giọng nói, Ngọc gia tổ huấn, cửu lê chi mê không thể tiết lộ ra ngoài, cận kề, cái chết cũng phải giữ vững bí mật. Tô phu nhân lập tức hỏi, vì sao? Cửu lê tộc, Tô phu nhân vốn là muốn nói là, cửu lê tộc cùng Ngọc gia có cái gì không thể cho ai biết hoạt động. Nhưng mà, nàng lời đến một nửa liền kịp thời đổi lời. Nói, nàng nói, cửu lê tộc là lai lịch thế nào? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua, cửu lê tộc cùng Ngọc gia có quan hệ gì? Còn nữa, sau lưng ta thế nào sẽ có Ngọc Như Ý bớt? Tô phu nhân cũng không biết Tô phu nhân thân phận, cũng không biết Ninh Thừa thân phận. Trong nội tâm nàng đầu một mực lo lắng Tô phu nhân cùng cô Phi Yến. Quan hệ bọn hắn tốt, không tốt thuyết phục. Vừa mới nghe cô Phi Yến hô Tô phu nhân Ngọc tỷ tỷ, nàng thì càng lo lắng. Mà bây giờ nghe Tô phu nhân nói như vậy, nàng treo lấy tâm bao nhiêu buông lỏng chút. Nàng cảm thấy cô Phi Yến bọn họ cũng không có cáo chi Tô phu nhân quá nhiều chuyện. Đã nói lên bọn họ xong, phương quan hệ cũng không được tốt lắm. Nàng vội vàng lôi kéo Tô phu nhân ngồi xuống, nghiêm túc hỏi, Tiểu Ngọc Nhi, đừng có gấp, những sự tình này tẩu tử đều sẽ cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi, trước tạm nói cho tẩu tử, cái kia Tĩnh Vương Phi vì sao sẽ gọi ngươi Ngọc tỷ? Tỷ, ngươi đầu này tóc trắng, lại là chuyện gì xảy ra? Tô phu nhân không chút suy nghĩ liền trả lời. Ta trước đây ít năm mắc phải quái bệnh, lành bệnh về sau tóc liền trắng phau. Ta cùng Tĩnh Vương Phi cũng không quen thuộc tất, liền cùng Tĩnh Vương Phi bên cạnh lão ma ma quen thuộc. Về sau Tĩnh Vương Phi biết ta phía sau lưng có bớt lại đột nhiên đợi ta tốt. Ta tên gọi Tô Tiểu Ngọc. Nàng liền gọi ta Ngọc tỷ tỷ. Ngọc gia lão phu nhân lại mừng rỡ lại kích động, đột nhiên kéo căng Tô phu nhân hai tay, nghẹn ngào, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi cũng đã biết, chúng ta Ngọc gia bị bọn họ làm hại thật thê thảm a. Tẩu tử cùng ngươi đại ca con trai duy nhất, ngươi duy nhất chất nhi chính là bị bọn họ làm hại chết ở đấu giá tràng bên trong. Bọn họ theo dõi chúng ta Ngọc gia cùng cửu lê tộc bí mật. Không từ thủ đoạn bức bách tẩu tử. Cái kia Tĩnh Vương Phi càng là ác độc, công vu tâm kế. Nàng sở dĩ đối đãi ngươi tốt, hẳn là sớm biết ngươi là Ngọc gia thánh nữ. Tẩu tử bị bọn họ bước đến cùng đường mạt lộ, nếu không phải nghe được ngươi tung tích, tẩu tử ta đã sớm không nghĩ sống tạm. Nghe xong những lời này, Tô phu nhân trong mắt rốt cục trồi lên một vòng cười lạnh. Đáng tiếc, Ngọc gia lão phu nhân cũng không có phát giác được. Nàng nắm chặt Tô phu nhân tay, nghiêm túc nói, Tiểu Ngọc Nhi, bây giờ ngươi đã trở về, chúng ta Ngọc gia liền toàn bộ nhờ ngươi. Tô phu nhân ra vẻ vô phương ứng đối, ta, ngươi đều không đối phó được bọn họ, ta có thể làm gì bọn họ gì? Ngọc gia lão phu nhân đem thanh âm ép tới thấp hơn, nói, tẩu tử có biện pháp, ngươi chỉ cần theo tẩu tử đi nói xử lý liền có thể. Tô phu nhân liền vội hỏi, ngươi có biện pháp? Ngọc gia lão phu nhân nhẹ gật đầu, cùng Tô phu nhân dỉ tai, nàng lại muốn Tô phu nhân đem cô Phi Yến bọn họ dẫn vào Ngọc gia một cái, chỉ có vào chứ không có ra bẫy dập. Ngọc gia lão phu nhân nghiêm túc nói, một hồi trước ta xem thường bọn họ, chúng ta Ngọc Gia Lão Trạch bẫy dập mặc dù không thể so với tổ từ bên kia hung hiểm, nhưng là cạm bẫy này không có bất kỳ cái gì đường lui. Ta liền hao tổn cũng phải đem bọn hắn mai chết. Tô phu nhân trong mắt lạnh ý càng sâu, ngữ khí nhưng như cũ lộ ra vô phương. Ứng đối, nàng hỏi, vậy ta thì sao? Ngọc Gia Lão phu nhân lần nữa kéo Tô phu nhân tay đến. Nói, ngốc muội tử, tẩu, tử ta tự có biện pháp cứu ngươi. Tô phu nhân không nói. Ngọc Gia Lão phu nhân hướng đại môn nhìn lại. Bàn giao nói, Ngọc Nhi, ngươi, xem lấy đi, đợi chút nữa chúng ta đi ra. Bọn họ tất yếu bắt ngươi đến uy hiếp. Tẩu tử, chúng ta liền đến cái tương kế tựu kế. Chỉ cần vây khốn bọn họ, chúng ta liền đều tự do. Tẩu tử chắc chắn đem ra chủ vị trí trả lại cho ngươi. Ngọc, ra tất cả tài phú đều là ngươi. Đến lúc đó, tẩu tử sẽ giúp ngươi tìm ngươi tỷ. Tỷ, Tô phu nhân cúi đầu, vẫn là không nói lời nào. Úc Nhi, chẳng lẽ ngươi không tin tẩu tử? Ngọc Gia Lão phu nhân do dự một chút, nghiêm túc nói. Thành, tẩu tử đem Ngọc Gia bí mật lớn nhất nói cho ngươi. Ngươi là muốn cùng tẩu tử một đường giữ vững Ngọc Gia, vẫn là muốn biến thành người khác tù nhân? Chính ngươi tuyển. Tại chúng ta Ngọc Gia tổ từ trong bảo khố có một tôn ngọc như ý, chỉ cần từ thánh nữ chi huyết khởi động, liền có thể mở ra ta Ngọc Gia chân chính tàng bảo khố bên trong đồ vật giá trị. Liên Thành, đừng nói tẩu tử, chính là ngươi đại ca đều chưa từng thấy qua. Nghe thế bên trong, Tô phu nhân rốt cục chậm rãi ngẩng đầu hướng Ngọc Gia Lão phu nhân xem ra. Ngọc Gia Lão phu nhân gặp nàng đồng ý ngẩng đầu, liền là đại hỉ. Ngọc Nhi, chỉ cần ngươi cùng tẩu tử cùng một chỗ vượt qua. Cái này còn chưa có nói xong, Tô phu nhân nhất định thình lình đưa tay bóp Ngọc Gia Lão phu nhân cổ. Ngọc Gia Lão phu nhân lời nói im bặt mà dừng. Nàng kinh hãi, Tô phu nhân nhất quán cay nghiệt chanh chua lại đã trở về. Khóe miệng nàng nghiêng câu, mắt lạnh nhìn Tô lão phu nhân. Có vào không chỗ bẫy dập, ngươi dự định làm sao cứu ta đi ra đâu? Ha ha, ngươi nói Ngọc Gia tổ huấn thà rằng chết cũng phải tuân thủ ở bí mật. Cho nên, ngươi dự định bắt ta mệnh đến giữ bí mật, đúng hay không? Ngọc Gia Lão phu nhân một khắc trước còn một mặt không dám tin, giờ khắc này, có thể nói huyết sắc mất hết. Ngươi, không không không, ta, không phải ý tứ này. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi đừng hiểu lầm. Tẩu tử làm sao có thể hại ngươi? Tẩu tử, như thế, cả lâm, để cho giải thích trở nên càng thêm trắng bệch. Kỳ thật, Tô phu nhân từ nhìn thấy Ngọc Gia Lão phu nhân đóng cửa một khắc kia trở đi, liền biết Ngọc Gia Lão phu nhân có âm mưu. Nàng cố ý nói dối, nhẫn nại, tính tình chờ, chính là muốn nhìn một chút cái này Lão phu nhân muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Lão phu nhân muốn đối phó Tĩnh Vương bọn họ không gì đáng trách, nàng có thể hiểu được. Thế nhưng là, lão phu nhân mà ngay cả nàng đều có thể coi là mà tính, cái này tội không thể tha. Cùng với nàng giở trò, quả thực là muốn chết. Nàng nguyên bản còn tại suy nghĩ làm như thế nào moi ra điểm bí mật đến lại trở mặt, không nghĩ tới lão phu nhân sẽ như thế nóng vội đem bí mật lớn nhất bảo lộ ra. Nàng lúc này không trở mặt, chờ đến khi nào? Nàng lạnh lùng mà cười, ta nguyên bản còn tin ngươi mấy câu, bây giờ một câu đều không tin. Thánh nữ đã là gia chủ, ha ha, cái kia giữ không giữ bí mật tự nhiên là bản gia chủ nói tính. Nàng dứt lời, bóp gấp Ngọc Gia Lão phu nhân cổ, không cho Ngọc Gia Lão phu nhân bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, trực tiếp đem người tới phía ngoài áp. Cô Phi Yến bọn họ đều chờ đợi, gặp Tô phu nhân đè ép Ngọc Gia Lão phu nhân tới, bọn hắn cũng đều ngoài ý muốn. Tô phu nhân đem ngọc ra lão phu nhân ném cho mang trọng, sau đó quay đầu hướng cô Phi Yến nhìn lại, rất thẳng thắn. Vương Phi nương nương, Tĩnh Vương Điện Hạ, chúng ta lại đến ngọc gia tổ từ đi một chuyến a. Ta biết cái kia tôn ngọc như ý là dùng thế nào. Nghe lời này, ngọc gia lão phu nhân mới biết Tô phu nhân không chỉ có tính kế bản thân một cái, hơn nữa cùng cô Phi Yến bọn họ quan hệ vô cùng tốt. Nàng liền chửi ầm lên, Tô Tiểu Ngọc, ngươi dám, ta một cái họ khác người vẫn còn vì ngươi ngọc gia giữ bí mật, ngươi thế nhưng là ngọc gia thánh nữ, ngươi sẽ không sợ bị trời phạt sao? Ngươi có gì mặt mũi đi ngọc gia tổ từ? Ngươi như thế nào xứng đáng ngọc gia liệt tổ liệt tông? Tô phu nhân ngoảnh mặt làm ngơ, đầu cũng không quay lại liền hướng bên ngoài đi. Cô Phi Yến mấy người bọn hắn vội vàng đuổi theo, thừa lão bản đi ở trước nhất. Hắn khuyên nhủ, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi chung quy là người ngọc gia, không bằng ngươi. Tô phu nhân cắt đứt, người ngọc gia lại như thế nào? Ngọc gia chi mê liên quan đến thiên sát địa sát, liên quan đến huyền không mỗi một đầu người vô tội mệnh, ta nếu gạt vậy mới muốn bị trời phạt. Thừa lão bản không lời nào để nói. Cô Phi Yến mấy người bọn hắn tiểu bối nghe đều đối với Tô phu nhân lau mắt mà nhìn, nguyên bản cũng làm Tô phu nhân là cái tính toán chi ly, bao che khuyết điểm người nhỏ mọn. Bây giờ xem ra, Tô phu nhân thoải mái, đại khí cũng không thua bất luận kẻ nào. Một đoàn người bí mật tiến về ngọc gia tổ từ, xuống lòng đất bảo khố, thuận lợi đi tới tiểu phòng bảo tàng. Cô Phi Yến mình mở ra hốc tối. Cái kia tôn ngọc như ý vẫn là ban đầu vị trí, nguyên lai bộ dáng ôn nhuận tốt đẹp mà làm cho người mắt lom lom. Tô phu nhân chốc lát đều không trì hoãn, cắt vỡ ngón tay, nhỏ máu mà lên. Trong phút chốc, chính giữa tường đá chậm rãi mở ra một đường ẩn hình cửa đá. Đây mới là ngọc gia chân chính phòng bảo tàng. Trong này sẽ cất giấu gì đây? Hết chương.